dặn dò của Quang Minh Tôn Thần, Ba Độ cũng không để trong lòng, thử một chút mới biết được. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó triển khai công kích, Ba Độ bên này tự nhiên cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đón đánh, tốc độ của hai người như điện, động tác nhanh chóng, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng sẽ cho đối phương vô hạn uy hiếp. Thanh thế lớn dị thường, Vu Thần Ba Độ hít sâu một hơi, Lục Thần kiếm vung lên nửa vòng, xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp, bỗng dưng ngón tay trái xẹt qua mũi kiếm, một vết màu đỏ tươi chảy trên thân Lục Thần kiếm. Lục Thần kiếm đột nhiên chấn động, thiên địa u ám, thân kiếm phát ra hàng vạn hàng nghìn oán linh, phát ra thanh âm ghê người. Tu vi Long Vũ tăng cường, Ba Độ tự nhiên không dám chậm trễ. Lúc trước tay không có vũ khí công kích đã mất đi hiệu lực. Vu Thần Ba Độ nhẹ nhàng mà đem Lục Thần kiếm vung xuống. Từng sợi hung hồn từ Lục Thần kiếm toát ra, điên cuồng hướng Long Vũ đánh tới. Những thứ lệ quỷ hoan hồn này cũng từng chết dưới Lục Thần kiếm. Bọn họ bị Vu Thần Ba Độ lấy máu huyết luyện chế qua. Uy lực lại càng cường đại hơn mấy lần. Cách chương.